Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đào Tử An vừa rồi còn cao hơn mấy bậc. Cô không tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Đào Tử An cử chỉ tự nhiên, ngây ngang cùng Tổng Giám Đốc từ trong phòng tắm hơi đi ra. Hơn nữa Tổng Giám Đốc rõ ràng đang tắm rửa ở đó. Cô lại đây ngay cho tôi. Cô phải giải thích rõ ràng giúp cậu đã xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi lập tức sa thải cô. Trời ạ, tôi không hiểu mình đã coi trọng cô ở điểm nào. Cường nhiên lại giao cho cô làm quản gia cho Tổng Giám Đốc. Tôi thực sự là nhìn người không rõ. Cô thật to gan. Ngày đầu tiên đi làm mà dám cầu dẫn Tổng Giám Đốc. Cô tưởng cô là đệ nhất mỹ nhân ư? Cô không nhìn thử nhan sắc của chính mình mà dám cầu dẫn nam nhân. Đừng quên, cô đã từng ly hôn một lần. Cô là người bị vứt bỏ. Ngụy quản lý, cô có muốn uống ngụm nước rồi tiếp tục mắng hay không? Đào Tử An đột nhiên cắt ngang lời nói của Ngụy Duy Nhân. Hảo tâm nhắc nhở cô ta. Bởi vì trên mặt Đào Tử An đã chuẩn bị lãnh không ít nước miếng. Cô hẳn là nên cho Ngụy Duy Nhân ngậm miệng đi. Cô, tôi phải khai trừ cô. Cô phải khai trừ ai? Ngụy quản lý. Tôi phải khai trừ Tổng Giám Đốc. Ngụy Duy Nhân nhìn về phía cửa phòng tắm, dần mình nhận ra mình đã nói sai, vội vàng sửa lại. Không, Tổng Giám Đốc. Ý tôi nói tôi phải khai trừ mỹ nhân này. Lê Bệ Viễn từ trong phòng tắm mặc áo choàng đi ra. Thoạt nhìn đã lau khô nước trên người. Chính vì tóc trên đỉnh đầu còn ướt sũng, chỉ nhìn qua cũng khiến cho người khác rùng động. Ánh mắt Lê Bệ Viễn từ lúc đi ra gọi phòng tắm luôn nhìn về phía Đào Tử An. Vừa rồi khi còn trong phòng tắm, anh chợt nghe thấy tiếng của Ngụy Duy Nhân chửi rủa rất to. Không hiểu vì sao từ lúc nghe thấy cô bị mắng, anh liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nội tâm theo bản năng xúc động muốn bảo vệ cô. Lê Bệ Viễn lại gần Đào Tử An, ánh mắt lộ vẻ ấm áp, tươi cười nói: Cô tên gọi là gì? Đào Tử An liếc mắt nhìn anh, từ mũi phát ra tiếng ngửi lạnh, thái độ mang theo ý tứ trào phúng rõ ràng. Nhưng Lê Bệ Viễn dường như không nghe thấy gì lại tiếp tục hỏi: Cô là nhân viên của khách sạn. Ngụy Duy Nhiên lo sợ Đào Tử An vẫn tiếp tục giữ thái độ khinh thường, cô vội vàng trả lời: Dạ, là thế này Tổng Giám Đốc, cô ta là Đào Tử An, nhân viên phục vụ của khách sạn. Cô ta đã từng ly hôn, bình thường cũng là một người đĩnh đạc thông minh. Tôi liền phái cô ta làm quản gia cho Tổng Giám Đốc. Không nghĩ tới cô ta lại phạm phải sai lầm lớn như vậy. Tôi sẽ lập tức cho cô ta nghỉ việc. Vừa dứt lời, Ngụy Duy Nhân cũng không hỏi qua ý kiến của Nếp Hề Viễn, liền quay đầu nói với Đào Tử An: Đào Tử An, cô bị đuổi việc. Bây giờ cô đến ngay phòng tài vụ lĩnh tiền lương, rồi lập tức rời khỏi khách sạn. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nếp Hề Viễn liếc nhìn Đào Tử An, bắt gặp con người đen sâu thẳm chứa đầy hàn ý, khiến cho người ta phải run rẩy. Nhìn càng lâu, Lê Bệ Viễn càng cảm thấy bên trong ánh mắt kia không chỉ mang theo vài lạnh lùng, còn có vài phần hận ý. Nhưng mà hận ý này từ đâu mà có? Không đợi anh mở miệng hỏi, Đào Tử An lạnh lùng lên tiếng: Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh. Lê Bệ Viễn bị câu nói tưởng như bình thường lại vô cùng tuyệt tình này làm cho giật mình, trong lòng giống như vừa bị trúng một quyền. Tuy rằng không thấy được vết thương, nhưng bên trong lại dỉ máu. Hay cho câu, không nghĩ sẽ gặp lại anh, chẳng lẽ? Nếp Hề Viễn từ từ nhớ lại tên của cô. Đào Tử An. Đào Tử An, hay cô chính là cái vị đào tiểu thư trong ảnh chụp như lời của người nhân viên sân bay kia? Nếp Hề Viễn vừa mới phục hồi lại tinh thần, Đào Tử An đã chuẩn bị rời đi. Trời tháng 6, tiết trời thay đổi vô cùng thất thường. Đào Tử An đến phòng tài vụ nhận tiền lương, thay trang phục của chính mình. Đi ra cửa khách sạn, cô mới phát hiện, cô biết từ khi nào mây đen đã ùn ùn kéo đến. Xem ra rất nhanh trời sẽ đổ mưa lớn. Nhân viên khách sạn chức vụ từ thấp cho đến cao đều không được phép đi bằng cửa chính. Đào Tử Hạ ra phía sau, đợi không đến một lúc, một chiếc xe máy màu đen từ xa phóng tới. Nam nhân trên xe của một vòng đẹp mắt dừng lại ngay trước mặt cô. Đào Tử An tâm tình lạnh nhạt, cô khoanh tay dựa vào cây cột lớn trước cửa, im lặng nhìn nam nhân trên xe tháo mũ bảo hộ xuống, lộ ra vầng trán rộng màu vàng kim. Trong mũi cao, khuôn mặt anh nhìn từ phía bên phải lóe ra lưu quang sáng lạn. Anh hơi quay đầu, dường như hướng phía Đào Tử An làm nũng. Tử An, cô chẳng phải là chưa đến giờ tan tầm hay sao? Như thế nào sớm như vậy đã kêu tôi tới đón? Đàm Song Niên nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, lại nhìn thấy chiếc hộp lớn dưới chân Đào Tử An. Anh lập tức hiểu được. Như thế nào? Cô bị lão bản đuổi việc hay sao? Hay là rốt cuộc cũng quyết định để cho tôi nuôi cô? Đào Tử An đem chiếc hộp vứt tùy tiện vào thùng rác ven đường. Mấy thứ này đối với cô bây giờ cũng vô dụng. Có một số việc đã là quá khứ thì không cần phải nhớ lại. Đàm Song Niên im lặng nhìn Đào Tử An, lúc này tự nhiên chỉ còn lại thân xác, linh hồn đã bay mất, cả người chết lặng yếu ớt, tưởng rằng không thể chịu nổi một cú đánh nhẹ. Đàm Song Nhiên thấy Đào Tử An nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, vì thế thu hồi sắc mặt vui đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net